Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi mặt dày mày dạn đuổi kịp thuyền, liền tính không cùng cũng muốn theo Trần Hàn thẳng thắn sống lưng, nếu ngươi muốn cùng chúng ta cùng hành động, ta đây cũng muốn thử xem bản lĩnh của ngươi hiện tại tiến bộ nhiều ít. Trần Hàn cúi đầu. Là Tô Bất Ngữ lại đối Mễ Tiểu Thanh nói, ngươi có rảnh nhiều cùng hắn lãnh giáo, hắn chính là kim tự hải trung đệ nhất bác sĩ, Mễ Tiểu Thanh ở chính sự thượng luôn luôn đáng tin. Lập tức ứng hạ, cơm nước xong sau, Tô Bất Ngữ cùng Trần Hàn chuẩn bị tìm một chỗ đánh giá. Mọi người đều tính toán theo sau quan sát, lại bị Tô Bất Ngữ ngăn cản xuống dưới, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Các ngươi cư nhiên hiện tại còn ở lãng phí thời gian. Không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ chiều bàn trà phương hướng chu chu môi. Nhạ, nhìn đến không có, các ngươi huấn luyện phương hướng cùng phương thức huấn luyện ta đều viết hảo. Nhanh cho ta huấn luyện, ta mỗi ngày buổi tối đều phải kiểm tra. Chân Bưu nhìn kia một chồng giấy. Ngơ ngác mà nuốt một chút nước miếng. Thật cẩn thận hỏi. Muốn, nếu là không hợp cách làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ tươi cười bất biến. Lạnh căm căm nói, thiên lạnh, ném tới trong biển uy cá đi. Ngoặc kép, mà ơi, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Chạy tới đoạt huấn luyện đơn, Tô Bất Ngữ một tay chống khung cửa. Nghiêng đầu nói, trước cùng các ngươi nói một sự kiện, các ngươi biết cái gì kêu toàn diệt thí luyện trường sao? Không chờ mọi người nói chuyện, hắn liền tự hỏi tự đáp, toàn diệt tu luyện trường liền ý nghĩa, hoặc là thí luyện trường khó khăn phi thường khó, làm sở hữu thí luyện giả đều chết ở bên trong, hoặc là thí luyện giả thí luyện nhiệm vụ là mâu thuẫn xung đột. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, thí luyện giả cũng không có biện pháp thoát thân, sống sờ sờ háo chết ở bên trong, nói ngắn lại. Loại này thí luyện trường xuất hiện đều là thế giới ở trừng phạt không tuân thủ quy tắc. Hoặc là chính mình người đáng ghét, hắn ôm cánh tay đối mọi người nói. Các ngươi hẳn là ý thức được, chúng ta hiện tại đều là bị thế giới vứt bỏ người, rõ ràng ánh mặt trời như cũ sáng ngời. Rõ ràng độ ấm không có biến, bọn họ lại như là bị rót một thân băng tuyết dung thủy. Lạnh đáy lòng phát lạnh, các ngươi phải biết rằng. Thế giới nếu là chán ghét người nào đó sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Mặc dù chúng ta từ thượng một hồi thí luyện chạy ra sinh thiên. Cũng đừng tưởng rằng như vậy liền không có việc gì. Bởi vì tiếp theo chàng thí luyện sẽ càng khó, càng chí mạng, càng ngoan độc nếu không có cách nào tự bảo vệ mình nói. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Tô Bất Ngữ thở dài một tiếng. Xoay người vào khoang thuyền, hắn lúc đầu cho người ta ăn một viên thuốc an thần. Hiện tại lại một cây gậy đem mọi người gõ tỉnh, phòng trưng chờ bọn họ huấn luyện đến thân thể cực hạn khi. Hắn lại sẽ mở miệng trấn an, Trần Hàn mặc không lên tiếng mà nhìn hắn lão sư từ trước kia bắt. Đầu liền vẫn luôn là như thế này, nhất lười nhác cũng nhất nghiêm túc, nhất ôn nhu cũng nhất nghiêm khắc. Nhất vô hại cũng nhất khủng bố chính là hắn theo lão sư nhiều năm. Cũng không biết hắn thực lực điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, hắn là vực sâu. Tô Bất Ngữ mở ra một gian cửa phòng, chiều Trần Hàn nói, con thất thần làm cái gì? Chờ ta thỉnh ngươi ăn đường sao? Trần Hàn lập tức nhanh hơn bước chân, đi vào, phòng trong là một gian đối luyện thất, mặt đất cùng bốn phía vách tường đều dùng bông bao vây lấy. Phòng ngừa người ở đối luyện khi bị thương, Trần Hàn chính đánh giá toàn bộ phòng. Sau lưng truyền đến, răng rắc một tiếng, hắn đột nhiên xoay người. Thấy Tô Bất Ngữ khóa lại cửa phòng, Trần Hàn thân thể đột nhiên run lên. Vãng tích hắc ám phòng ký ức toàn bộ nảy lên hắn trong óc. Tô Bất Ngữ khóe mắt dư quang liếc tới rồi. Hắn phản ứng, hắn khẽ cười một tiếng. Làm sao vậy? Ngươi giam cầm sợ hãi chứng không phải hảo sao? Trần Hàn rũ xuống mắt, năm đó, hắn mới vào thí luyện trường thời điểm có giam cầm sợ hãi chứng. Là lão sư bồi hắn ở hắc ám phòng ngao, làm hắn rốt cuộc khắc chế loại này sợ hãi chứng. Khi đó, Tô Bất Ngữ vỗ hắn đầu đối hắn nói, thí luyện giả là không thể có bất luận cái gì khuyết điểm. Bởi vì ngươi một khi có khuyết điểm, liền có khả năng bị thế giới sấn hư mà nhập, lợi dụng ngươi khuyết điểm vĩnh viễn lưu lại ngươi mệnh, tuy rằng quá trình khổ chút. Nhưng ít ra có thể giữ được ngươi mệnh, Trần Hàn đỡ đỡ mắt kính. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, lão sư, ta không có giữ được chính mình mệnh, Tô Bất Ngữ đôi tay đá vào trong túi. Đặt mông ở hắn bên chân ngồi xuống, hai chân bàn khởi, chậm gì gì nói, ta sớm nghĩ tới, năm đó bồi ngươi khắc phục ngươi giam cầm sợ hãi chứng khi. Ngươi liền đem ta trở thành phá xác ánh mắt đầu tiên chứng kiến gà mụ mụ. Cho nên, ta biến mất tất nhiên sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, này đó ta đều có thể tính đến, nhưng ta duy độc tính không đến ngươi thế nhưng có thể xuẩn đến chính mình đi chịu chết. Ngươi nên khắc phục rớt ta đối với ngươi ảnh hưởng, Trần Hàn chậm rãi quỳ xuống. Hắn đôi tay nắm tay chống mặt đất, ách thanh nói, thực xin lỗi, lão sư, ta làm không được, ta thật sự làm không được. Tô Bất Ngữ quay đầu đi, hai người vẫn duy trì tư thế này hồi lâu, Tô Bất Ngữ rốt cuộc chịu không nổi. Nhấc chân đạp hắn đầu gối một chút, được, thương cảm một chút là được, lão như vậy ủy ủy khuất khuất. Khóc sướt mướt, ngươi là muốn làm ta tấu đến ngươi một lần nữa đầu thai sao? Trần Hàn tháo xuống chính mình mắt kính, dùng trong túi vải mịn sát hảo, lại chậm rãi mang lên, ân, hắn giọng mũi dày nặng muốn mạnh. Ta có ngươi như vậy đệ tử thật là muốn giảm thọ. Trần Hàn đặc nghiêm túc nói, lão sư ngài sẽ sống lâu trăm tuổi, trường mệnh có cái dám dùng. Nhìn chính mình nhận thức người một đám phạm xuẩn a. Trần Hàn cúi đầu, thực xin lỗi, Tô Bất Ngữ. Ta chưa nói ngươi, Trần Hàn. Nga, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay đánh giá hắn. Ngươi cùng ta hảo hảo nói cái kia kỹ năng là chuyện như thế nào. Vì cái gì có thể ngăn cản ngươi sa đọa? Trần Hàn không hề giữ lại nói. Người kia hiện tại xếp hạng 50. Hắn kỹ năng là tùy tâm sở dục tâm tưởng sự thành ân. Không đơn giản như vậy đi. Trần Hàn gật đầu, kia tùy tâm sở dục chỉ chính là tâm tưởng sự thành. Người nọ kỹ năng như là có chính mình ý thức, không nhất định sẽ dựa theo chủ nhân ý tưởng làm. Tỉ như, người nọ muốn cứu người nào đó, dùng chính mình kỹ năng, kia kỹ năng khiến cho người nọ lập tức chia năm xẻ bảy. Lại tỉ như, người nọ muốn đánh lén trọng thương người nào đó, dùng kỹ năng. Kia kỹ năng liền trị hết người nào đó thương, Nga. Cho nên cái này kỹ năng thành công cùng không hoàn toàn là xem mặt. Trần Hàn, ta vận khí đại khái tốt một chút, Tô Bất Ngữ. Ngươi lúc ấy làm cái kia thí luyện giả tưởng chính là cái gì? Trần Hàn, làm ta làm người, lại lâu một ít, Tô Bất Ngữ đột nhiên trầm mặc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khoang thuyền hình tròn cửa sổ sái lạc tiến vào. Dừng ở hắn trên người, Tô Bất Ngữ hỏi Trần Hàn. Ngươi cảm thấy người kia kỹ năng có khả năng giải trừ trên người của ngươi sa đọa sao? Trần Hàn lắc đầu, nguy hiểm quá lớn, Tô Bất Ngữ nhướng mày. Nếu là ta có biện pháp đề cao ngươi may mắn giá trị. Rơi chậm lại nguy hiểm đâu? Trần Hàn sửng sốt, kia xác thật có thể thử một lần, Tô Bất Ngữ như là nghĩ tới cái gì? Hơi hơi gợi lên khóe miệng, hắn lười biếng nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta luôn là muốn đi tìm Doãn Cố tính sổ. Ta cùng hắn chướng thật là nhiều đến tính bất qua tới, tuy rằng chính hắn kỹ năng là cái kẻ lừa. Đào kỹ năng, nhưng là, kim tự hải chung, nếu luận ai đối giết người sa đọa cùng với chuyển hóa loại sự tình này hiểu biết sâu nhất. Kia cũng chỉ có hắn, vô luận là vì ai. Cùng Doãn Cố gặp nhau đều không thể không đề thượng nhật trình, Trần Hàn. Ngài chẳng lẽ đã biết Doãn Cố ở nơi nào? Tô Bất Ngữ gật đầu. B999 thí luyện trường, Trần Hàn. Này rất có khả năng là thăng tầng thí luyện trường. Chính là, hắn ở chỗ này làm cái gì? Tô Bất Ngữ vui vẻ. Tốt nhất là rơi vào đi. Ra không được chúng ta tiếp theo chàng thí luyện cũng sẽ không so B999 đơn giản nhiều ít. May mắn ngươi đã đến rồi. Bằng không ta thật đúng là tâm thái muốn băng, Trần Hàn sụ mặt. Nghiêm túc nói, lão sư, ngài nói đùa, ngươi tâm thái vĩnh viễn sẽ không băng, Tô Bất Ngữ duỗi một chút chân. Cả người nằm ngã vào phô mềm bao trên mặt đất, hắn cười tủm tỉm hỏi, ngươi nên sẽ không còn tưởng rằng ta là trước đây người nọ đi. Ta đã không phải, hắn vươn tay. Nhìn dưới ánh mặt trời có vẻ vô lực tái nhợt ngón tay, ta hiện tại chính là nhỏ yếu đáng thương lại. Bất lực, Trần Hàn, ngoặc kép, nhỏ yếu đến hủy hoại thí luyện trường. Đáng thương đến chết suất 99%. Bất lực đến làm mọi người chỉ nghe kỳ danh. Liền sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Tô Bất Ngữ tựa hồ biết hắn chửi thầm. Khẽ cười một tiếng nói. Ngươi còn đừng không tin, ta hiện tại kỹ năng không tốt lắm dùng. Chỉ trải qua quá một lần lột xác, thân thể của ta tố chất cũng so trước kia kém rất nhiều, Trần Hàn hầu kết run lên. Đang muốn mở miệng an ủi, liền thấy Tô Bất Ngữ nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt. Thở dài nói, ngay cả ta gương mặt này a cũng so ra kém trước kia tuấn tiếu, Trần Hàn, ngoặc kép. Nếu ngươi trong miệng trước kia chỉ chính là ngươi một hai phải đem tóc nhuộm thành màu xanh lục. Mặt đồ thành màu đỏ trước kia. Vậy ngươi hiện tại quả thực chính là thiên tiên hạ phàm. Hắn ho khan một tiếng. Mặt khác ta đều nhận đồng. Duy độc điểm này, ta không đồng ý, Tô Bất Ngữ. Cho nên, ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại trở nên nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đi. Trần Hàn, ngoặc kép. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu? Hắn liền biết, mỗi khi hắn cho rằng chính mình né qua một cái hố thời điểm, lại sẽ rơi vào một cái khác hố, Trần Hàn từ bỏ tự mình nằm ở đáy hố. Lạnh như băng nói, đúng vậy, Tô Bất Ngữ nhanh chóng đứng dậy, ngồi thẳng, thực hảo, Trần Hàn, một cái quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ liền phải rơi xuống ngươi trên đầu, hắn dùng sức vỗ vỗ. Trần Hàn bả vai. Hảo hảo khi ta đùi, mang chúng ta từ dưới thứ thí luyện chung chạy ra sinh thiên, Trần Hàn đột nhiên ngẩng đầu, Tô Bất Ngữ, tuy rằng ta đã tận lực áp bức bọn họ, làm cho bọn họ nỗ lực trưởng thành, nhưng là, chúng ta trình độ khoảng cách C2 trở lên thí luyện trường vẫn là có chút khoảng cách. Mà liền thế giới niệu tính mà nói, hắn khả năng sẽ đem chúng ta quăng vào C2 trở lên hoặc là dứt khoát là B khó khăn thí luyện trường. Ta tuy rằng có kinh nghiệm, cũng có đầu óc, nhưng là kỹ năng không cho lực, thân thể tố chất không đề đi lên. Trần Hàn, muốn dựa ngươi, Trần Hàn cảm giác thân thể của mình đột nhiên rót vào một cổ nóng hôi hổi máu gà. Đánh sâu vào từ hắn sa đọa sau liền bắt đầu xuất hiện băng mạch máu, hắn dùng sức hồi đáp nói. Ngài yên tâm, ta sẽ bất cứ giá nào, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đi làm đặc huấn đi, ngày xưa thống khổ tra tấn huấn luyện ký ức làm Trần Hàn nhịn. Không được đánh cái dùng mình, không, không quan hệ, đây là lão sư thỉnh cầu. Lấy Trần Hàn cùng Tô Bất Ngữ đi đầu, trên thuyền huấn luyện hừng hực khí thế triển khai. Rốt cuộc hai người huấn luyện nhiệm vụ so trên thuyền những người khác đều muốn nặng nề. Bọn họ mặc dù lại khổ lại mệt cũng không dám oán giận, thời gian từng ngày qua đi, hôm nay. Bầu trời chữ vàng biến thành 102 đến 180. Lý Tư đặc học tân tới thực đơn, cho đại gia làm chút cẳng thức ăn vặt, Tô Bất Ngữ một tay xử cầm. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Lý Tư Đặc đem sủi cào tôm, sầu riêng tô, sữa đông hai tầng, xoa nấu cơm, tôm tươi hoành thánh mặt cùng dứa du bưng lên bàn, Lý Tư Đặc hoảng sợ. Chẳng lẽ ta làm gì đó từ bán tương thượng xem liền không thể ăn? Tô Bất Ngữ dùng chiếc đũa chọc chọc trong suốt bao da bọc tôm tươi sủi cào tôm. Chần chờ nói, không phải, chỉ là... Còn lần đầu tiên thấy Tô Ca như vậy ấp a ấp úng. Mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn, Trần Hàn đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh. Một bộ phải vì hắn chia thức ăn tư thế, Lộc Tinh Nam nhỏ giọng phun tào. Ta như thế nào cảm giác Tô Ca giống như là hoàng đế. Mà Trần Đại Lão tắc như là hắn thái giám tổng quản. Trần Bưu trộm cắp Lộc Tinh Nam giơ ngón tay cái lên, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được. Rốt cuộc làm sao vậy? Nên sẽ không ngươi lại nghĩ tới chính mình xui xẻo sự đi. Trần Hàn, xui xẻo sự, thấy hắn cảm thấy hứng thú. Mễ Tiểu Thanh cười ha hả nói. Tô ca mỗi lần ăn được đồ vật thời điểm, Tổng hội gặp phải đột nhiên tiến vào thí luyện trường tình huống, Lý Tư Đặc. Đây là ta sai, ta hẳn là sớm chút học được, liền sẽ không tạp ở muốn vào thí luyện trường thời gian thượng. Trần Hàn nghiêm trang thở dài. Ta cũng chưa học quá này đó, Mễ Tiểu Thanh, băng, một tiếng bưng kín cái chán. Các ngươi thật sự đủ rồi à, Bạch Khởi loát vén tay áo. Từ nhỏ vì hấp múc một cái hoạt lưu lưu sủi cào tôm cấp Tô Bất Ngữ. Dù sao đều là muốn vào đi, ăn cũng tiến, không ăn cũng tiến, đào còn không bằng trước hưởng thụ một chút mỹ thực. Lời này nói được có lý, Tô Bất Ngữ một cái ánh mắt, Trần Hàn lanh lẹ mà vì hắn thịnh đồ ăn thịnh cơ mơ siêu Mễ Tiểu Thanh. Uy, ngươi là tay chặt đứt sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta đây là ở rèn luyện hắn, Trần Hàn gật đầu. Không sai, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngoạ tao, ta phía trước nói qua cái gì tới? Ta làm gì lại muốn chen vào nói a? Buông tương đương Tô Bất Ngữ mới vừa nuốt xuống một cái sủi cào tôm. Cảm thụ được quy đạn tôm thân va chạm hàm răng, mềm mại túi da dây dưa đầu lưỡi. Thuyền liền đột nhiên run lên, hắn thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, Tô Bất Ngữ. Thật là cái tốt không linh cái xấu linh, Lộc Tinh Nam. Này cũng quá thần đi. Mễ Tiểu Thanh, Tô ca này miệng quạ đen. Bạch Khởi, ngoặc kép, nói cái gì liền thật thành cái gì. Tô Bất Ngữ vội vàng đem vì hấp dư lại sủi cào tôm đều đào tiến trong miệng, Trần Hàn đối Tô Bất Ngữ. Nói. Còn có điểm chuẩn bị thời gian, ngài từ từ ăn, quay đầu. Hắn đối mọi người lạnh buốt nói. Mau đi chuẩn bị, không cần kéo chân sao. Vô dụng còn không bằng đã chết. Ngoại tao, khác nhau đối đãi không cần quá rõ ràng a. Mọi người cũng không phải lần đầu tiên tiến thí luyện trường tay mới. Tự nhiên đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, Lý Tư Đặc đem vẫn luôn ở bên chân đảo quanh chất lỏng người. Máy nhét vào vật phẩm ô vuông, thực mau. Mọi người liền cảm giác được một trận quen thuộc không trọng cả mơ siêu Tô Bất Ngữ mới vừa chạm đến. Mặt đất, một trận dày đặc tanh hôi mùi vị liền ập vào trước mặt. Thật giống như hàng không tới rồi lò sát sinh, nôn. Hắn bên cạnh một cái đại ca đương trường liền phun ra, đinh. Ngài trừng phạt đã đến chướng. Hết chương.